Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, Duy Tiểu Nhân cùng Nữ Thần. Khó nuôi vậy, liên quan tới đầu này ngõ cổ trí nhớ, Diệp Thiên ấn tượng sâu nhất thì là năm đó cùng Nhan Như Tuyết gặp gỡ một màn. Còn có cũng là phụ thân bị giết. Mẫu thân cùng heo mập nam rời đi một màn kia. Còn lại chi nhớ sớm đã ố vàng. Về sau theo mỹ nhân sư phụ đi Tiểu Hàn Sơn học nghề thì cũng không có trở lại nữa. Ngươi bây giờ còn tức giận phải không? Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng lần nữa hướng Nhan Như Tuyết truy vấn. Nhan Như Tuyết bình tĩnh xinh đẹp mặt lại là không nói câu nào, âm thầm oán trách Diệp Thiên quả thực cũng là sắt thép thẳng nam. Bản đại tiểu thư nếu là còn tiếp tục sinh khí lời nói, như thế nào lại bị ngươi cảm động đến ào ào. Huống chi, đêm qua nhìn thấy biểu kiện video hình ảnh lúc, Nhan Như Tuyết xác thực rất tức giận, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tâm tình dần dần tỉnh táo lại. Cũng mơ hồ đoán đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương ở giữa. Cho dù lại thế nào sao, cũng không có khả năng phát sinh quan hệ. Hai người khẳng định là có khó tả nỗi khổ tâm. Cho dù Diệp Thiên thú tính đại phát, trời sinh, ghét nam chứng, Nhan Như Sương cũng sẽ không để Diệp Thiên đạt được. Huống chi, nàng trong ấn tượng Diệp Thiên, tuy nhiên xấu đến không có thuốc chữa. Lưu manh vô lại cực độ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới. Đem Nhan Như Sương đè tại dưới thân, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Nhan Như Tuyết lại đem nộ khí chuyển di là Diệp Thiên chơi mất tích, đi thiên kinh về sau, không gọi điện thoại cho mình, thậm chí là không chủ động thẳng thắn cùng Nhan Như Sương phát sinh quan hệ sự tình. Muốn chém giết muốn róc thịt, người ngược lại là CKIT, T một tiếng A. Diệp Thiên im lặng đánh giá Nhan Như Tuyết, hữu khí vô lực lần nữa mở miệng nói, người này không rên một tiếng, để trong lòng ta không chắc A. Nhan Như Tuyết tức giận chừng liếc một chút, ta cũng không phải chuột, làm gì muốn CKIT, T một tiếng. Ây, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại. Vẫn là không cách nào phán đoán Nhan Như Tuyết đến tột cùng còn có hay không giận mình. Cùng Nhan Như Tuyết ở chung, Diệp Thiên cảm thấy so cùng thế ngoại ẩn giả võ học cao thủ triển khai quyết đấu sinh tử càng làm hắn đau đầu. Diệp Thiên vỗ mạnh đầu cười khổ nói, người tốt xấu cũng cho ta một cái phẫn nộ tâm tình tăng giảm thanh tiến độ a. Hỗn đàn, Nhan Như Tuyết lại là hai chữ thường nói. Nói ra, trắng liếc một chút Diệp Thiên. Người lúc bình thường, không phải thông minh tuyệt đỉnh, tự xưng vực nội vô song sao? Làm sao bây giờ trở nên ngốc như vậy? Ây, Diệp Thiên lại một lần nữa cảm thấy im lặng. Ánh mắt một đường, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Một thanh nắm ở Nhan Như Tuyết, eo nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Ngươi nói là, ngươi không tức giận, ta không nói. Nhan Như Tuyết sụ mặt. Diệp Thiên chăm chú ôm lấy Nhan Như Tuyết eo. Chi, than nhẹ một tiếng. Hắn dĩ nhiên minh bạch Nhan Như Tuyết muốn suy nghĩ trong lòng. Kể từ đó, càng là đầy bụng đắng chát. Âm thầm nghĩ, giống Nhan Như Tuyết loại này cao lạnh đến chỉ có thể nhìn từ xa mà không đáng tin tiếp nữ thần. Cũng chỉ có chính mình loại này tuyệt thế nam nhân mới có thể cầm xuống. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, cái nào chịu đựng được Nhan Như Tuyết tính khí cùng tính tình. Nếu là Nhan Như Tuyết có thể nhìn thấu Diệp Thiên lúc này tâm sự, muốn là tại cho nàng một cây đao, nàng nhất định sẽ đem Diệp Thiên chém chết. Nhan Như Tuyết chi bằng có thể làm cho mình ngữ khí biến đến ấm cùng thân thiết một số. Quạnh quẽ như tuyết đọc đôi mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt, khóe miệng lần nữa câu lên một tia giống như là mỉm cười đường cong. ngươi thấy ta giống sinh khí bộ dáng sao? Diệp Thiên thở phào một hơi, vì Tiêu Trừ Nhan Như Tuyết trong lòng phẫn nộ, đồng thời cũng là vì hướng Nhan Như Tuyết chứng minh chính mình là năm đó cái kia bé trai. Hắn tại gánh lấy Nhan Như Tuyết theo Nhan gia tiến về đầu này ngõ cổ trên đường. Lấy đặc thù phương thức đem ý niệm lan truyền cho Mã Vương gia. Phân phó Mã Vương gia an bài tại khoảng cách ngõ cổ ngoài 3 cây số trên quảng trường. Tìm người châm ngòi pháo hoa, tại ngõ cổ trên không phun ra mưa nhân tạo, tạo nên năm đó nghiêng phong mưa phùn tràng cảnh. Cứ việc phí tổn hơn 8 triệu, nhưng Diệp Thiên cảm thấy rất giá trị. Vì Nhan Như Tuyết, đừng nói là 8 triệu, cho dù là 800 ức, cũng đáng. Năm đó Nhan Như Tuyết cho Diệp Thiên không chỉ có là một cái kẹo que, cũng không chỉ có là nói mấy câu, mà chính là cho hắn một lần nữa đối mặt người sinh dũng khí cùng niềm tin. Phụ thân bị giết, mẫu thân vứt xuống hắn, cùng người chạy, đối với một cái còn nhỏ hài đồng tới nói, không thể nghi ngờ là một trận tuyệt vọng tai họa ngập đầu. Cũng là bởi vì gặp phải Nhan Như Tuyết, tại Nhan Như Tuyết cái kia mấy câu cổ vũ dưới, mới khiến cho hắn có dũng khí còn sống. Lại về sau gặp phải mỹ nhân sư phụ, dẫn đến cuộc sống chuyển cơ, cải biến cả đời này vận mệnh. Cũng chính bởi vì dạng này, những năm này, hắn mới có thể đối Nhan Như Tuyết nhớ mãi không quên. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lần nữa đem bịt kín lấy kẹo que hộp thủy tinh, hai tay dâng, xem như chân bảo giống như, đưa đến Nhan Như Tuyết trong tay. Cái này đồ vật, ta muốn đem nó đưa còn cho ngươi. Diệp Thiên cảm thấy mình bưng lấy, không phải ôn nhuận rét lạnh hộp thủy tinh, mà là mình một khỏa nhảy lên tâm. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần. Diệp Thiên không khỏi giải thích, trực tiếp đem hộp thủy tinh nhét vào trong tay nàng. Ý vị thâm trường nói, ta hiện tại có ngươi, cái này đồ vật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết trong mắt nước mắt lại tràn mi mà ra, tâm lý lần nữa cảm động đến tột đỉnh. Ngươi hỗn đản này, luôn luôn lần lượt chọc ta rơi lệ. Nhan Như Tuyết nhếch môi thơm, thầm thầm đáp lại nói, đem hộp thủy tinh để vào túi. Lúc này thời điểm, ở tại ngõ cổ chung quanh các cư dân, cũng theo Mã Vương gia cái kia đám hung thần ác sát rời đi, mà ào ào dựa vào tới, Mã Vương gia đám người kia còn tại thời điểm, bọn họ từng cái câm như hến, ai cũng không dám tới gần, tất cả đều đứng tại cách đó không xa. Những cư dân này cùng Diệp Thiên vài chục năm không gặp, đương nhiên không biết Diệp Thiên đã từng cùng bọn họ là hàng xóm. Huống chi năm đó hàng xóm, cũng tại vài chục năm năm tháng bên trong, có mỗi người nhân sinh gặp gỡ, hoặc là sinh lão bệnh tử, hoặc là đi xa tha hương, chuyển cách nơi này, mà Diệp Thiên cũng không có ý định cùng những cư dân này giải thích. Hắn lần này trở lại ngõ cổ mục đích đã đạt thành, thậm chí có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Bên tai vây quanh các cư dân tràn ngập thiện ý tiếng nghị luận. Cô nương a, tiểu tử này thật cam lòng vì ngươi dùng tiền, gặp phải tốt như vậy nam nhân, ngươi muốn chân quý a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thời đại này có tiền nam nhân cũng không ít, nhưng nguyện ý vì nữ nhân dùng tiền thì cũng ít khi thấy. Nhà ta cái kia người chết, muốn là cũng chịu vì ta châm ngòi một trận pháo hoa, ta cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Tỷ tỷ, ca ca, các ngươi cái này thắt ở đóng phim sao? Quá lãng mạn, ta siêu cảm động. Một cái lão đại gia thậm chí vô cùng khoa trương vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, thân thiết hòa ái nói, tiểu hòa tử, ngươi phải biết quý trọng. Như thế xinh đẹp đến cùng nữ ngôi sao giống như bạn gái, ngươi muốn là đối với nàng không tốt, liền sẽ có rất nhiều nam nhân hướng hắn xung xoe. Diệp Thiên chỉ có thể đáp lại chất phác nụ cười, cười không nói, nhàn như tuyết cũng là lộ ra trước đó chưa từng có ngượng ngùng. Trước mắt những thứ này không rõ sự thật cư dân, nghiêm chỉnh xem nàng như thành Diệp Thiên nữ nhân, nhưng bên trong sự thật, nàng cũng biết, ở trong loại hoàn cảnh này, căn bản không có cách nào giải thích, những người này là ngươi mời đến kẻ lừa gạt. Nhàn như tuyết tại Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên khẽ nhíu lại lông mày, cười khổ nói, nếu như là kẻ lừa gạt lời nói, nào có tinh như vậy chạm tự nhiên diễn kỹ, những người này đều là tự phát chúc phúc chúng ta, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói chuyện, Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng trong đám người quét qua. Trong tầm mắt đột nhiên tránh qua một đạo quen thuộc bóng người. Mà khi hắn lần nữa ngưng tụ ánh mắt nhìn lại lúc, đạo nhân ảnh kia đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Thiên trong lòng nhất thời hiện ra một vệt áp chế không nổi thất lạc cùng bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?